hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 780. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật, trẻ con rất cần được yêu thương trước đây, khi hoàn cảnh quá nguy hiểm, Đường Phong không hề cảm thấy an toàn, nhưng bây giờ, khi đến đây và sống những ngày này, cậu dần cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Cố Vân Tịch mỉm cười, hôm nay không đi đâu, hôm nay chị dẫn em đến nhà cũ Lục gia một chuyến. Chờ một lúc nữa ăn cơm chiều rồi đi. Vâng, mặc dù tính cách của Đường Phong rất tươi sáng và vui vẻ, nhưng cậu vẫn luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện, không thay đổi. Lục Hạo Đình ở trong phòng bếp tiếp tục làm nốt công việc còn lại, trong khi Cố Vân Tịch ra ngoài, kéo Đường Phong đến ghế sofa. Cô ngồi xuống, nhìn cậu một lúc rồi nghiêm túc nói. Tiểu Phong, hôm nay chỉ có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Đường Phong đang cầm tấm bảng chơi, nhưng bây giờ cậu nhìn Cố Vân Tịch với ánh mắt vô cùng trong sáng. Có chuyện gì vậy chị? Đôi mắt của cậu sáng lấp lánh, ánh nhìn đặc biệt ấm áp và thân thiết. Cố Vân Tịch hơi ngạc nhiên, không nghĩ rằng Đường Phong lại đối với cô như vậy. Trước đây, lần đầu gặp, Đường Phong đã được Đường Cẩm nhận nuôi. Cậu bé luôn cảm kích Đường Cẩm, nhưng lại không có sự thân thiết như vậy đối với Cố Vân Tịch. Vậy mà bây giờ, cậu lại thể hiện sự gần gũi, khiến Cố Vân Tịch cảm thấy vừa vui mừng, vừa lo lắng. Cô thực sự không hiểu, Đường Phong là một đứa trẻ rất nhạy cảm. Cậu đã phải trải qua rất nhiều đau khổ từ khi còn nhỏ. Ba của cậu không có ở bên cạnh, mẹ cậu cũng gặp phải nhiều hiểm nguy, sau đó còn bị bắt đi làm thí nghiệm. Cũng chính vì vậy, mẹ cậu đã phải dùng hết sức lực để cứu cậu ra, nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu được mình. Cuộc sống của cậu là một chuỗi những ngày tháng chạy trốn, lang bạt khắp nơi, không có nơi nào là an toàn. Mẹ cậu đã qua đời, còn cậu thì phải sống trong cô đơn. Đường Cẩm đã cứu cậu, nhận cậu làm con nuôi, và cậu rất cảm kích vì điều đó. Nhưng Đường Phong hiểu, Đường Cẩm có con ruột của mình, tình cảm của cô ấy dành cho cậu không thể nào so sánh với tình yêu thương dành cho con đẻ. Đặc biệt, Đường Cẩm dù có thương cậu đến đâu cũng không thể bảo vệ cậu trong những lúc nguy hiểm. Dù có ở bên cạnh Đường Cẩm, nhưng trong sâu thẳm trái tim Đường Phong vẫn luôn cảm thấy sợ hãi. Đường Cẩm không thể cho cậu cảm giác an toàn, nhưng Cố Vân Tịch lại khác. Lần đầu gặp ở Phong Thành, chính Cố Vân Tịch đã xuất hiện và cứu cậu, giúp cậu thoát khỏi những người kia, còn giải quyết ổn thỏa mọi chuyện mà không để cậu bị lộ. Những báo cáo sau này cũng chỉ là nói về việc chiến đấu trên đường, không hề liên quan gì đến cậu. Cố Vân Tịch còn có thể trong thời gian ngắn phát hiện ra Lâm Hiểu Phỉ có vấn đề, ngay lập tức nghĩ cách cứu cậu khỏi sự kiểm soát của người phụ nữ đó. Tất cả những hành động ấy khiến Đường Phong có cảm giác như tìm được một người tri âm, một người thực sự hiểu và chăm sóc cậu. Đặc biệt, khi Cố Vân Tịch cho cậu thuốc, cậu cảm thấy sức khỏe mình khá lên, một cảm giác mà cậu chưa từng có trong suốt nhiều năm qua. Với tất cả những điều đó, Đường Phong đương nhiên càng trở nên thân thiết với Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng nói, Tiểu Phong, hôm nay chị muốn nói với em một điều rất quan trọng. Em có thể yên tâm, từ giờ về sau, chỉ cần em muốn, em có thể sống cùng bọn chị, chú Lục giống như ba của em vậy, chị cũng sẽ coi em như con của mình, chăm sóc em, nuôi em khôn lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây sẽ là nhà của em, cho nên từ nay về sau, em không cần phải sợ hãi nữa, biết chưa? Đường Phong vui mừng cười tủm tỉm gật đầu, biết rồi, Cố Vân Tịch cười nhẹ, nói, bây giờ chỉ có vài câu hỏi muốn hỏi em phải trả lời thật lòng, được không? Mẹ em chắc hẳn đã nói với em rất nhiều về ba của em rồi. Em biết ba em tên là Đường Dục, biết ba có những người bạn này. Thậm chí em cũng biết Đường gia không có ai thực sự thành công. Nhưng, những người thân khác của em đâu? Ông bà của em, tất cả đều ở Đường gia mà. Em, sao trước giờ chưa bao giờ nhắc đến họ với bọn chị? Đường Phong lập tức im lặng, đôi mắt cậu lảng tránh nhìn Cố Vân Tịch, cuối cùng cúi đầu, không nói lời nào. Cố Vân Tịch nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, ân cần nói. Nghe lời chị, nói hết những gì em biết cho chị, như vậy chị mới có thể giúp em, bảo vệ em tốt hơn. Em chỉ cần yên tâm là một đứa trẻ thôi, những chuyện còn lại, chị sẽ giúp em giải quyết. Chị chỉ tin tưởng em, tuyệt đối không tin tưởng ai khác, được không? Đường Phong hơi giật giật môi, có chút do dự, Em không chắc chắn lắm. Cố Vân Tịch dịu dàng hỏi. Em không chắc chắn điều gì? Đường Phong cúi đầu, chậm rãi nói. Là mẹ không cho phép em tìm đường ra. Bà nói thân phận của em không thể để lộ ra ngoài. Chỉ có thể gặp chú Lục. Ngoài chú Lục ra, không ai được biết. Cố Vân Tịch nhíu mày, hỏi. Vì sao vậy? Đường Phong hít sâu một hơi, rồi trả lời. Mẹ nói đường ra không có người tốt. Bọn họ chỉ biết lợi dụng ba, coi ba như công cụ. Bây giờ ba đã qua đời, không còn giá trị lợi dụng, đường ra sẽ không quan tâm đến một đứa trẻ như em. Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Hơn nữa, chú Lục và ba rất thân thiết. Nếu chú Lục giúp đỡ em, nhưng em lại bị đường ra phát hiện thì em sẽ giống ba, sẽ không thoát được cái kết cũ, sẽ bị bọn họ lợi dụng, không thoát khỏi được những con quỷ hút máu kia. Cố Vân Tịch nhìn cậu, biết rằng đứa nhỏ này vẫn chưa nói hết sự thật. Hoặc có thể nói, cậu vẫn giữ lại điều gì đó chưa nói ra. Tiểu Phong, em sợ cái gì? Có ai bên cạnh bọn chị làm hại cho em không? Em sợ người đó sẽ làm tổn thương em sao? Hơn nữa, nếu em nói ra người đó, bọn chị có thể tin được lời em nói không? Đường Phong ngây người, khuôn mặt nhỏ lập tức tái nhợt. Em, Cố Vân Tịch quả thật quá thông minh. Như thể cô có thể đoán được hết những gì cậu đang nghĩ. Từng bí mật cất giấu trong lòng cậu đều bị cô nhìn thấu. Em, Đường Phong không nói nổi, tay nhỏ bé kéo mạnh tay Cố Vân Tịch. Chị Cố, em cũng không chắc lắm. Chị có thể giúp em giấu chuyện này không? Chờ em lớn hơn một chút, em sẽ chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi. Chị coi như nhận nuôi em cũng được. Em chỉ muốn làm con nuôi của hai người thôi. Cố Vân Tịch nhìn ra ngay, đứa nhỏ này thật sự rất thương ba của mình, nhưng lại không muốn bộc lộ mối quan hệ đó với Đường Dục. Đây là thủ đô, những nguy hiểm từ trước kia đã không còn nữa. Nhưng mà, cậu vẫn còn sợ hãi như vậy, có thể thấy rõ là phần nguy hiểm vẫn còn tồn tại, thậm chí ngay tại nơi an toàn như đế đô này. Đường Phong mới chỉ 7 tuổi, hiểu biết vẫn chưa nhiều, chắc chắn là do mẹ cậu dặn dò kỹ càng. Nói cách khác, mọi lời cậu nói lúc này đều bắt nguồn từ sự phán đoán của mẹ cậu, một người trưởng thành và đồng thời cũng là người phụ nữ hiểu rõ Đường Dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Cố Vân Tịch thoáng chốc hiểu ra điều gì đó, cô nhìn Đường Phong, rồi nhẹ nhàng mở miệng. Tiểu Phong, ba mẹ của em đều đã qua đời, em không muốn có thân nhân sao? Em có biết không, ba của em còn có một người em trai, cậu ấy và chú Lục của em. Họ vẫn là những người bạn rất tốt của nhau đấy. Đôi mắt của Đường Phong ngay lập tức càng thêm né tránh. Trong mắt cậu là sự lo lắng và sợ hãi. Em không muốn gặp ai cả. Mẹ nói, em chỉ cần đi theo chú Lục là được. Em không thuộc về ai cả, vì trước khi em lớn lên, em không phải là con trai của Đường Dục. Cố Vân Tịch thở dài, quả nhiên. Cố Vân Tịch nhẹ nhàng kéo Đường Phong vào lòng, vỗ về cậu. Đừng sợ. Em có chị Cố đây, chị và cái tên hỗn đản đó có thù, hận không thể tiêu diệt anh ta ngay lập tức. Yên tâm đi, rất nhanh thôi anh ta sẽ không còn là anh em của chú Lục nữa đâu. Người đó rất đáng ghét, làm rất nhiều chuyện xấu, chú Lục không muốn có liên quan đến anh ta đâu, đặc biệt là chị và anh ta là kẻ thù. Đường Phong ngây người, thật sao, đương nhiên là thật, em phải nhớ kỹ, anh ta không có khả năng làm tổn thương em. Đường Phong lập tức sững sờ, ánh mắt nhìn Cố Vân Tịch, đầy sự nghi ngờ. Chị đã sớm đoán ra rồi sao? Cố Vân Tịch mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Không phải đã nói với em rồi sao? Chị và anh ta là kẻ thù hiểu rõ nhất về nhau. Anh ta là một tên bại hoại, nếu đã là loại người như vậy, đương nhiên chị sẽ nghĩ đến việc anh ta sẽ làm những chuyện xấu. Sau này đừng nghi ngờ chị nữa, em phải biết. Trong mọi chuyện giữa em và anh ta, chị luôn tin em. Đường Phong nghe vậy, ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy mẹ đã nói với em là phải cẩn thận giấu kín, không được nói cho ai biết. Ba và những người trong nhà đó cũng không thể nhận, đường ra sẽ lợi dụng em, còn người chú kia có thể sẽ giết em. Anh ta là vì có mối quan hệ với ba mà được chú Lục chú ý. Nếu như em xuất hiện, chắc chắn anh ta sẽ không được lợi nữa. Vì vậy anh ta không muốn em xuất hiện trước đó. Trước đó là sao? Cố Vân Tịch hỏi. Đường Phong cẩn thận quan sát xung quanh thư phòng, rồi nhỏ giọng nói với Cố Vân Tịch. Em nói này, chị tạm thời đừng nói với chú Lục nhé. Giúp em điều tra thêm, xem có chứng cứ gì không. Trước kia, khi bị truy sát ở nước ngoài, mẹ em phát hiện ra một nhóm người. Người đứng sau rất có thể là Đường Lạc từ Đế Đô, nhưng mẹ em chưa kịp xác nhận rõ ràng. Còn nữa, mẹ em và ba em ngày trước có nghi ngờ ba em không phải là con ruột của Đường gia, nhưng chưa kịp xác minh thì ba em đã hy sinh. Cố Vân Tịch nghe vậy, lập tức ngây người vì sốc. Em nói gì cơ? Ba em ngày xưa đã nghi ngờ mình không phải con của Đường gia sao? Cố Vân Tịch ngơ ngác, không thể tin vào những gì Đường Phong vừa nói. Năm đó Đường Dục đã nghi ngờ rồi. Khi nào ba của Đường Phong bắt đầu nghi ngờ chuyện này? Sao có thể chỉ đột ngột nghi ngờ như thế? Đường Phong gật đầu, nhẹ nhàng nói. Mẹ em nói với em, năm đó mẹ và ba cũng từng nghi ngờ rằng ba không phải là con ruột của Đường gia. Chỉ là chưa kịp làm xét nghiệm thì ba lại đi công tác. Sau đó thì, ba đã hy sinh. Cố Vân Tịch nhíu mày, không thể không suy nghĩ về sự trùng hợp này. Vừa mới nghi ngờ không phải là con ruột của Đường gia, liền hy sinh sao? Cách chương.